Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chiêu mộ phương pháp. Phần đội thứ tư đội trưởng. Aozora, Fugaku tiếng nói vừa dứt. Toàn bộ phòng họp nháy mắt một mảnh xôn xao. Bất quá mọi người đối Aozora ôm lòng hảo cảm. Tạm đối Fugaku cũng có chút tín nhiệm. Không có trực tiếp chất vấn, mà là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Fugaku. Trong mắt ý tứ không thể nghi ngờ là đang hỏi Fugaku có hay không đọc sai danh tự. Đối mặt ánh mắt của mọi người, đưa ra bổ nhiệm Fugaku sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Hai mắt mong đợi nhìn xem Aozora. Xem như tộc trưởng, Fugaku biết Aozora công lao lớn nhỏ. Bởi vậy hắn muốn hảo hảo khen thưởng một cái Aozora. Hắn trước hết nhất nghĩ tới là nhẫn thuật. Đây là đối ninja tốt nhất ban thưởng. Nhưng mà Sharingan bí thuật ngoại trừ Izanami bên ngoài, hữu dụng nhất ba cái bí thuật đã giao cho Aozora. Mà ngoại trừ Sharingan bí thuật, cái khác khả năng cũng không lọt nổi mắt xanh của Aozora. Loại bỏ nhẫn thuật về sau, Fugaku nghĩ đến tiền cùng quyền. Tiền mặc dù hữu dụng, nhưng đối với ninja đến nói không hề thiếu. Bởi vậy còn lại lựa chọn tốt nhất chính là quyền. Mặc dù Aozora bình thường rất lười biếng, lão luyện mà gian hoạt, nhưng hẳn là đối với quyền lực vẫn là có khao khát. Nếu không hắn cũng không đúng tiếp thu lúc trước điều tra nhiệm vụ đội trưởng vị trí. Tổng hợp suy tính biến đổi về sau bộ cảnh vụ từng cái bộ môn, Fugaku lựa chọn phi hổ đội. Sở dĩ lựa chọn phi hổ đội là vì hắn muốn tài bồi Aozora. Phi hổ đội tương lai tất nhiên sẽ tinh anh hội tụ. Aozora trở thành phi hổ đội phân đội trưởng, không chỉ có thể tích lũy tư lịch, còn có thể kết bạn nhân mạch, bồi dưỡng thành viên tổ chức, mà còn Yashiro tuổi tác phát triển, sớm muộn sẽ thân thỉnh giải nghệ. Đến lúc đó, nếu Aozora lại lập công lớn, hắn liền có thể trực tiếp đề bạt Aozora trở thành phi hổ đội đội trưởng. Trở thành Uchiha trừ hắn ra người thứ hai. Liền tính Aozora công lao không đủ, mấy năm sau bằng vào tư lịch điều đến mặt khác đại đội làm đội trưởng. Có thể nói, chức vị này là hắn là Aozora quy hoạch tốt nhất tấn thăng tuyến đường. Cảm nhận được Fugaku đầy mắt chờ mong, Aozora trong lòng 10 phần xoắn suýt. Hắn đối quyền thế không thế nào cảm thấy hứng thú. Xuyên qua đến nhẫn giới, lại đạt được thiên thư. Hắn muốn nhất bất quá là tu luyện thần thông, vô địch thiên hạ, mà tu luyện thần thông đạo pháp, cần chính là dư thừa thời gian. Nhưng mà hắn lại biết Uchiha vẫn tồn tại nguy cơ to lớn. Lấy Uchiha thực lực hôm nay như cũ 10 phần nguy hiểm. Bởi vậy, Aozora có muốn tìm đáng tin cậy Uchiha bồi dưỡng ý nghĩ. Trở thành phi hổ đội phân đội trưởng, hắn tất nhiên sẽ có thể tiếp xúc đến càng nhiều ưu tú tộc nhân. Có thể từ đó tìm tới thiên tư xuất chúng, đáng tin cậy người tiến hành bồi dưỡng. Nhưng mà phi hổ đội là đặc biệt vì xử lý tình huống khẩn cấp tinh anh đội ngũ. Mặc dù sự tình không nhiều, nhưng khẳng định muốn tùy thời chờ lệnh. Cái này để Aozora thời gian tu luyện sẽ giảm bớt. Trọng yếu nhất chính là làm phi hổ đội đội trưởng quá phiền toái. Về sau liền không có tự do thời gian. Nghĩ rõ ràng về sau, Aozora tại mọi người ánh mắt bên trong đứng lên. Xin lỗi nói, cảm ơn bộ trưởng tín nhiệm. Bất quá ta tuổi tác còn trẻ con, khó mà phục chúng. Mời bộ trưởng khiến tuyển chọn người khác. Aozora lời nói để mới vừa rồi còn ồn ào phòng họp nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mấy cái đội trưởng cùng Kudai trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Aozora. Fugaku cũng là 10 phần kinh ngạc, nghiêm túc nhìn xem Aozora con mắt. Hỏi, người khẳng định muốn từ bỏ phi hổ đội phân đội thứ tư chức đội trưởng. Aozora kiên định nhẹ gật đầu. Fugaku thấy cái này trầm mặc xuống. Sau đó nói, đã như vậy, bổ nhiệm Soichi là phân đội thứ tư đội trưởng. Tiếp lấy Fugaku điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục tuyên bố mặt khác đại đội phân đội trưởng bổ nhiệm. Phần lớn vẫn là ngày trước đội trưởng phối phân đội trưởng. Cũng không có bao lớn thay đổi. Tuyên bố xong bổ nhiệm, Fugaku bình tĩnh nói, Inahari, Inahari vội vàng nói. Tại, Fugaku sắc mặt trở nên nghiêm túc. Âm thanh cũng biến thành nghiêm khắc rất nhiều. Tuần trước chiêu mộ bình dân ninja đề án đã thông qua. Vì sao một tuần xuống, ta không nhìn thấy bất kỳ thành quả nào? Inahari trên mặt toát ra hai giọt mồ hôi lạnh. Nói, bộ trưởng, ta đã đem chiêu mộ thông báo. Gián tiếp toàn thôn, bất quá có rất ít người tin tưởng. Cho đến nay chỉ có 15 cái bình dân ninja trước đến báo danh. Mà còn báo danh 15 người bên trong. 10 cái diện mạo xấu xí. 8 cái chỉ miễn cưỡng đạt tới ninja hạ đẳng trình độ. Kudai nghi ngờ nói. Không phải 15 người sao? Inahari giải thích nói. Có 3 cái vừa thực lực thấp kém. Lại khuôn mặt xấu xí. Mọi người nghe vậy. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Fugaku thì là nhíu mày. Một tuần sau Jintai khả năng liền muốn đến Konoha. Đến lúc đó bình dân ninja chiêu mộ còn không có hiệu quả. Rất có thể liền bị Jintai cản trở. Mặc dù hắn là Uchiha tộc trưởng. Đồng thời cũng là bộ cảnh vụ bộ trưởng. Tại Uchiha quyền lợi, uy vọng đều không ai bằng. Nhưng Jintai vô luận là thực lực. Chức vị vẫn là uy vọng đều chỉ cái này với hắn. Fugaku không biết Shisui thức tỉnh mà đến Mangekyo. Nếu như Jintai cổ động Aoki, Ishimitsu cùng một chỗ phản đối. Đến lúc đó liền tính cưỡng ép thông qua. Bình dân ninja chiêu mộ đi vào cũng rất khó cùng Uchiha hài hòa ở chung. Fugaku dò hỏi, chiêu mộ hiệu quả không tốt. Có tìm nguyên nhân sao? Inahari nhẹ gật đầu. Nguyên nhân có hai. Một là chiêu mộ bố cáo không có lực hấp dẫn. Hai là bình dân ninja đối với bộ cảnh vụ lại hơi nhiều cố kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ. Bố cáo ta đã để người sửa đổi. Bất quá các thôn dân vẫn là đối bộ cảnh vụ không quá tín nhiệm. Inahari đang lúc nói chuyện. Trợ thủ của hắn Khánh Sáng đưa cho Fugaku một trương giấy trắng. Fugaku nhẹ gật đầu. Sau đó để mọi người truyền đọc. Aozora kết quả nhìn một chút. Phát hiện bản mới bố cáo xác thực đã khá nhiều. Phúc lợi, đãi ngộ, yêu cầu đều nâng lên. Aozora mặc dù cảm thấy còn có thể cải tiến. Nhưng chỗ tăng lên không nhiều. Fugaku hỏi mọi người ý kiến. Aozora cũng nói bố cáo vấn đề không lớn. Inahari, người bố cáo lại đi sửa chữa hoàn thiện một cái. Nói xong, Fugaku gõ bàn một cái nói. Hiện tại chiêu mộ mấu chốt nhất chính là làm sao để bọn họ biết chúng ta bộ cảnh vụ là thật muốn. Nhận người, các người đều tốt suy nghĩ xuống. Từng cái phát biểu, Fugaku biết thu nạp bình dân ninja tiến vào bộ cảnh vụ đối Uchiha ý nghĩa. Bởi vậy hắn muốn trước ở Jintai về thôn phía trước đem đề án biến thành sự thực đã định. Sau một lát, Fugaku bắt đầu lần lượt điểm danh. Yashiro, người có ý nghĩ gì? Ân, ta cho rằng vẫn là làm nhiều tuyên truyền, để càng nhiều bình dân ninja biết. Tetsu, bộ trưởng, ta xem không nhận bình dân ninja cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Inahari, trong ngắn hạn là không cách nào thay đổi bình dân ninja đối với chúng ta Uchiha cách nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aozora nhìn xem chư vị đội trưởng đáp lại. Phát hiện bọn họ có lẽ là có ý tưởng. Nhưng đáy lòng đối với chiêu mộ bình dân ninja tận bộ cảnh vụ là có chỗ kháng cự. Bởi vậy đều không thế nào tận tâm tận lực. Rất nhanh Fugaku hỏi xong tất cả đội trưởng. Nhưng đối với bọn họ trả lời không hề hài lòng. Fugaku trực tiếp lướt qua Kudai. Đem ánh mắt thả tới Aozora trên thân. Aozora, người có ý tưởng gì hay sao? Aozora nhẹ gật đầu. Hắn ngày hôm qua làm qua điều tra nghiên cứu. Về nhà suy nghĩ so chiêu quyên bình dân ninja sự tình. Đám người ánh mắt tụ vào tới. Aozora hắng giọng một cái. Cất cao giọng nói. Phải giải quyết vấn đề này. Đầu tiên cần dựng nên bình dân ninja đối Uchiha tín nhiệm. Đối với cái này đề nghị của ta là chiêu xấu để tin cùng với ngàn cân chiêu xấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.